Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Mang Thù 2 năm Ngụy Trinh. Một hơi gió mát chậm chậm thổi qua, nhạt nhẽo ánh trăng, từ tầng mây bên trong nhô đầu ra, dưới tầng mây, một tái mang theo thẹn thùng, một tái mang theo quỷ linh tinh quái hai cái đầu nhỏ. Nháy mắt hiện lên ở Lý Dật tầm mắt, gió nhẹ khinh động qua, hai nữ nhi trường sam, liền theo gió tung bay như cờ, giống như tiên nữ nhi hạ phàm đẹp mắt, tiểu muội, tiểu ngũ. Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, quay người hướng đi xe ngựa, lái xe người không phải người khác, chính là Lý Lệ chất thiếp thân nữ nhi về, Lâm Lang, bộ kia chặt chẽ mà thiếp thân minh quang gai. Đem Lâm Lang cả người dáng người tân trang được giống như trên trời thần vệ. Bất quá Lâm Lang sắc mặt tựa hồ vẫn luôn là lạnh lùng như băng đồng dạng, không cho người ta tốt sắc mặt. Dứt khoát Lý Dật cũng lười lại đi nhìn nàng, để tránh tự chuốc nhục nhã. Tam ca, hôm nay đến cấp ngươi chúc mừng người thật nhiều a. Từ trên xe ngựa xuống tới Đỗ tiểu muội dẫn đầu lên tiếng cảm thán, thậm chí hơi kinh ngạc nói ra, thậm chí ngay cả thành Trường An bên trong dân chúng đều tới không ít. Hì hì, tiểu muội, ngươi cũng không nhìn một chút. Bên cạnh Lý Lệ Chất lại là một mặt đắc ý địa giơ lên cái đầu nhỏ, nói ra, những người kia cũng không phải đến cho Lý Dật chúc mừng, mà là cho hai chúng ta chúc mừng. Về phần Lý Bá An nha, hắn nhiều nhất là dính được nhờ mà thôi rồi. Lý Bá An, ngươi nói, ta nói rất đúng không đúng? Lý Lệ Chất khiêu mi nhìn về phía Lý Dật, ánh mắt bên trong tràn đầy đỏ trắng trêu chọc. Thuận đạo, còn cho Lý Dật đến một cái môi đỏ dụ hoặc. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt không biết nói gì. Hắn gặp qua ra, liền chưa thấy qua như thế ra Lý Lệ Chất. Cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu, lúc nào dĩ nhiên biến như thế chi ra. Đúng rồi, Lý Dật cười gật đầu. Từ Lý Lệ Chất bên người đi qua thời điểm, thừa dịp Lý Lệ Chất không chú ý, thuận tay đang ở nàng trên cái mông nhẹ vỗ một cái, lúc này mới nhanh thân lóe lên ngồi ở cạnh xe ngựa. Ta chỉ là dính các ngươi ánh sáng, người nào cho nhà ta nương tử sinh đến mỹ mạo như lạc nhạn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đây. Không được tin các ngươi nhìn, liền trên trời mặt trăng cũng đã xấu hổ đến không dám lộ đi ra. Lý Dật ra vẻ sinh khí dạng, nói ra, những người kia liền là ghen ghét ta mà đến. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội hai người ngẩng đầu nhìn thiên, nhẫn không ngừng cười trộm. Bất quá Lý Dật lời này, các nàng lại là phi thường thích nghe. Lẫn nhau đối mặt, hai người gương mặt nháy mắt biến đỏ, ánh mắt cũng là chớp chuồn địa nhìn về phía Lý Dật. Lý Lệ Chất càng là đã trải qua quên đi mới vừa rồi bị Lý Dật bàn tay heo ăn mặn ăn đậu hũ. Ba hoa, Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội hai người cơ hồ cùng kêu lên lời nói mắng. Cũng đúng bên cạnh Lâm Lang, tức khắc liền cảm giác lạnh cả người, không được đinh địa nổi lên một trận nổi da gà. Nhún vai, lại rụt đầu một cái, thầm mắng một tiếng, Lý Bá An vô sỉ. Nàng còn chưa thấy qua, có ai khen người có thể thổi phồng đến mức như thế thanh tân thoát tục. Để cho nàng tại bên cạnh nghe, đều khơi dậy một trận nổi da gà, không biết xấu hổ. Lại âm thầm mắng âm thanh, Lâm Lang tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, để tránh nhìn thấy Lý Dật, nàng liền không hiểu muốn theo Lý Dật hận miệng. Chỉ bất quá, làm nàng xoay người sau đó, Lâm Lang lại bỗng nhiên cảm giác, tựa hồ nàng đáy lòng, có một loại vắng vẻ cảm giác, ta đây là thế nào? Lâm Lang vô ý thức ngẩng lên đầu, nhìn một chút trên trời thưa thớt bóng đêm. Đối với Lâm Lang trong lòng ý nghĩ, Lý Dật đám người cũng không biết. Chỉ bất quá hiện tại, nhìn thấy Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người, đều là sắc mặt một trận ửng đỏ, cúi đầu không dám cùng bản thân đối mặt. Lý Dật liền biết rõ, khen các nàng xinh đẹp, bảo đảm không sai, đi thôi, chúng ta vào phủ đi ngồi một chút. Lý Dật từ trên xe ngựa xuống tới, mỉm cười đề nghị đạo, ừ, hai người đều cúi đầu, đi theo Lý Dật đằng sau. Lý Dật cười cười, phủi mông một cái đứng dậy, nhìn thấy Nguyệt Nhi còn đang bận bịu khuân đồ, nhẹ nhàng địa nói ra Nguyệt Nhi tiểu ngắn biện, nói với đám người, tất cả mọi người trước nghỉ một chút, nghỉ một lát lại chuyển a. Nguyệt Nhi đi vào nhà ngâm bốn chén trà, bưng đến vườn hoa đến. Ân, biết, công tử. Nguyệt Nhi nháy gật đầu, lại hạ thấp người hướng về phía Lý Lệ Chất hai người thi lễ, liền quay người vào nhà mà đi. Lúc này, những người khác vừa mới chuẩn bị hành lễ, có thể nhìn thấy Lý Dật khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Quý phủ gia đình tỷ nữ nhi lúc này mới gật đầu, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mà Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người một mực đi theo Lý Dật vào nhà, đi hậu hoa viên, trông thấy bọn hắn rời đi, trong đó một tên tỷ nữ nhi nháy mắt cảm thán đạo, công chúa cùng Đỗ Tiểu Nương Tử, người thật tốt, còn đối với chúng ta cười nói khổ cực. Ân, không sai. Một tên khác gia đình mắt sáng rực lên, nói ra, công tử có thể cưới được hai vị nương tử, thật sự là tốt phúc khí, cũng liền loại này có tri thức hiểu lễ nghĩa nương tử, tài năng phối được chúng ta công tử. Ân, công tử đợi chúng ta cũng tốt đây. Gia đình tỷ nữ môn mấy nói mấy không nói, lại bắt đầu công việc lu bù lên. Bất quá lúc này, bọn hắn lại là cảm giác không thấy mệt mỏi. Trong hậu hoa viên, Lý Dật ngồi ở cạnh bàn đá, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người thì là ngồi ở Lý Dật một trái một phải. Hai người đều là tâm như gương sáng, không dám tùy tiện nhìn Lý Dật một cái. Lý Dật gặp các nàng như thế ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi cười cười, dẫn đầu lên tiếng đạo, đúng rồi, Tiểu Muội, Tiểu Ngũ, các ngươi sao lại tới đây? Lúc này, Lý Lệ Chất mới nhìn Đỗ Tiểu Muội một cái, con mắt nhỏ bé đi lòng vòng, nói ra, Tiểu Muội trong cung ở không quen, khăng khăng muốn về phủ, ta nhìn sắc trời đã tối, lo lắng Tiểu Muội trên đường không an toàn, cho nên ta liền cùng phụ hoàng, mẫu hậu nói, ta cũng đi Tiểu Muội nhà ở một đêm. Sau đó thì sao? Lý Dật cười nhìn Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất ánh mắt bỗng nhiên né tránh phía dưới, cứng rắn phình lên địa ngửa cổ, nói ra, sau đó, đây không phải vừa vặn đi qua nha. Nhìn thấy trên đường bị chặn, vừa mới vén rèm xe lên, chẳng phải gặp được ngươi nha. Không đúng, ngươi nói láo. Lý Dật lắc lắc đầu cười lạnh. Rõ ràng các ngươi vừa rồi gọi ta thời điểm, đã sớm đã trải qua không mấy người. Đường rộng như vậy, làm sao sẽ chán? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Lệ Chất tức giận địa chừng lớn Lý Dật, khóe miệng mân mê được giống như con vịt miệng. Hừ một tiếng, Lý Bá An, ngươi cái bại hoại, không để ý tới ngươi. Ném câu nói này, Lý Lệ Chất liền quay đầu đi. Ha ha. Lý Dật ngay tại chỗ không nhịn được cười ra tiếng, ngược lại nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội, hỏi đạo, "Tiểu Muội, ngươi nói, ân, kỳ thật, liền là Tiểu Muội nghĩ Tam ca." Đỗ Tiểu Muội trung thực nói ra, đầu thấp, tay nhỏ không được tự nhiên địa nắm vuốt váy, nói ra, "Tiểu Muội trong cung ở không quen, về đến phủ mà nói, còn có thể cùng Tam ca thấy nhiều mặt, cũng có thể biết rõ Tam ca mỗi ngày đang làm gì." Tiểu Muội thật ngoan, Lý Dật mỉm cười, tay nhỏ nhẹ nhàng nâng lên Đỗ Tiểu Muội gương mặt, tức khắc liền sợ Đỗ Tiểu Muội toàn thân run lên, gương mặt bên trên hồng biến càng thêm đột nhiên, nhịp tim cũng bỗng gia tốc, rụt rè hỏi đạo, Tam ca, ngươi nếu là nghĩ mà nói, tiểu muội tùy thời đều có thể. Ta cũng có thể. Lý Bá An, Lý Lệ Chất thanh âm cũng đi theo nhẹ nhàng vang lên, nhưng rất nhanh đều chuyển hướng đạo. Chỉ là hiện tại, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Giật tức khắc không nói gì, tức giận cười cười, vuốt vuốt Đỗ tiểu muội gương mặt, nói ra, nghĩ gì thế, nhà đầu ngốc, mặt của ngươi bên trên có đồ vật. A, cái gì nha? Đỗ tiểu muội hiếu kỳ hỏi đạo, gương mặt đỏ đến nóng hổi. Lúc này, Lý Lệ Chất cũng bị hấp dẫn, bật người chuyển tới, ánh mắt bốn phía lướt qua, cuối cùng hiếu kỳ địa nhìn xem Lý Giật tay, một cây đoạn tóc. Lý Giật nói ra, đưa tay đem Đỗ tiểu muội gương mặt bên trên một cây đoạn tóc ngắn xuất ra đến, bày ở trước mắt hai người. Lý Lệ Chất, ngoặc kép, Đỗ tiểu muội, ngoặc kép. Hai người một mặt u oán mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, quyết miệng không vui. Rõ ràng vừa rồi bầu không khí cũng đã công việc chuẩn bị vừa đúng, kết quả bị Lý Giật câu nói này cho nháy mắt phá hủy. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lý Giật kinh ngạc địa nhìn xem các nàng hai người, ngoặc kép. May mắn cũng ở lúc này thời gian, Nguyệt Nhi đã trải qua bưng trà nóng, đi tới hậu hoa viên. Công tử, trà đến. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng đem nước trà buông xuống, liền hiểu chuyện địa muốn lui xuống đi. Lý Giật lại đột nhiên nói ra, Nguyệt Nhi, vừa vặn bốn chén, chúng ta một người một chén. Ách, Nguyệt Nhi tức khắc ngây ngẩn cả người, chuyển mắt nhìn lướt qua cách đó không xa Lâm Lang, mang theo nhẹ hơi kinh ngạc khác, hỏi đạo, công tử, một chén này, chẳng lẽ không phải cho Lâm Lang cô nương chuẩn bị nha? Nàng lại không khát, ngươi uống. Lý Giật nhỏ bé chừng Nguyệt Nhi một cái, Nguyệt Nhi không có nghe được mà nói ý, lắc lắc đầu trả lời đạo, công tử, Nguyệt Nhi cũng không khát, vẫn là cho Lâm Lang cô nương uống đi, chắc chắn nàng có lẽ khát. Nghe xong Nguyệt Nhi lời này, Lý Giật đầu nhất chuyển, bật người mỉm cười nhìn về phía cách đó không xa Lâm Lang, hỏi đạo, Lâm Lang, ngươi khát nha, có muốn hay không muốn uống? Đỗ tiểu muội ba người cũng không có nghe ra lời này có bất kỳ tật xấu gì, có thể cách đó không xa Lâm Lang vừa nghe đến Lý Giật lời này truyền đến, sắc mặt nháy mắt liền băng lãnh đến đáng sợ, một mặt u oán địa trừng lớn Lý Giật, từ chối đạo, không cần. Lý Giật giang tay ra nhìn về phía các nàng ba người, các ngươi nhìn, ta nói không sai a, Lâm Lang không khát, không muốn uống ta thủy. Ngoặc kép, nơi xa Lâm Lang tức khắc liền tức giận đến muốn đánh người, nắm đấm nháy mắt siết chặt. Yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ chói tai, nghe xong nắm đấm tiếng vang, lại gặp Lâm Lang tức giận đến có chút nổi giận. Trong lúc nhất thời, Lý Lệ Chất đám người thấy đầu đầy đần độn, hồn nhiên không biết vì sao hiểu. Lý Giật xấu hổ địa ho âm thanh, nhìn lướt qua Nguyệt Nhi, nói ra, ta để ngươi lấy đồ, cầm tới rồi sao? Ân, lấy ra. Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu, liền từ phía sau móc ra hai người giống, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Vừa thấy vật này, Lý Lệ Chất tức khắc liền đoạt mất, đem hai người giống lẫn nhau so sánh một chút, lại ngửi ngửi, phát hiện chất liệu vị đạo đều như thế, chạm trổ cũng không sai biệt lắm. Hì hì cười một tiếng, liền đem Đỗ tiểu muội nhân tượng đưa tới, nói ra, tiểu muội, đây là ngươi. Đỗ tiểu muội hơi kinh ngạc, đợi nàng nghiêm túc địa nhìn nhìn, Đỗ tiểu muội lúc này mới phát hiện, người này giống người bề trên, lại là bản thân, hơn nữa vẫn là nàng yêu nhất món kia lục y váy. Tam ca, cái này, vật này, ngươi là từ chỗ nào được đến? Điều khác giống như tiểu muội đây. Đỗ tiểu muội nhìn xem chính mình người giống, thích đến yêu thích không buông tay. Tiểu muội, Đây không phải mua, là Lý Bá An tay điêu khác. Không đợi Lý Giật mở miệng, Lý Lệ Chất cũng đã giúp đỡ ra tiếng giải thích. Lần trước ta tới thời điểm, liền thân mắt thấy từng tới. A, là Tam Ca điêu khác. Đỗ Tiểu Muội đem người giống cầm tại trong tay, nghiêm túc địa xem đi xem lại, rất là không thể tin được. Cái này chế tác, còn có cái này điêu khắc thủ pháp, quả nhiên là Tam Ca tự tay điêu khắc sao? Cùng bên ngoài bán nhân tượng, căn bản là không có gì khác biệt a. Tam Ca, cái này là ngươi tự tay điêu khắc? Đỗ Tiểu Muội không xác định hỏi đạo, thích sao? Lý Dật cười nói ra, ân ân ân, ưa thích. Đỗ Tiểu Muội vui vẻ đến trực điểm đầu, đem người giống nâng trong ngực, một mặt nghiêm túc địa nói ra, Tam Ca, ta nhất định đưa nó cất kỹ, bởi vì đây là Tam Ca tâm ý. Ân, ta cũng là. Lý Lệ Chất cũng đi theo cam đoan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,